Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 242 Vô ngã tâm tình. Nghe được thanh âm bên cạnh đang nghị luận, Hoa Hỏa tranh thủ thời gian thu liễm tâm tư, nhìn thoáng qua cặp đùi đẹp thon dài thẳng đều của Hoa Hỏa, từng chỗ toát ra từng trận hàn ý. Tuy rằng đây là một cặp đùi rất đẹp, nhưng bọn hắn cũng không muốn bị kẹp chết. Hiển nhiên bọn người Hoa Hỏa, Thương Minh cùng Mộ Dạng đều là thế hệ trẻ tuổi được chú ý nhất rồi. Bất quá cũng có một ít hậu bối, tuy rằng tu vị mới chỉ đến hắc kim cấp, nhưng do đều là nhân tài mới xuất hiện, cũng không phải là hoàn toàn không có sức mạnh cạnh tranh. Bên trên bầu trời, thanh âm thị thần trầm thấp vang vọng. Khảo thí bắt đầu, thị thần phẩy tay, chỉ thấy pháp tắc chi lực trong hư không phân làm nghìn vạn đạo bay đến trước mặt tất cả mọi người, sau đó chậm rãi ngưng tụ trước mặt mọi người thành một thủy cầu to bằng cái đầu. Viên thủy cầu này trong suốt, nhưng ở giữa có từng đạo dây nhỏ tinh mịn bắn tỉa ra thành cầu. Chứng kiến thủy cầu trước người, đồng mi của Nhiếp Ly khẽ nhướng. Là đạo ảnh chi cầu, đây chính là khảo thí năng lực khống chế linh hồn và pháp tắc chi lực của một người. Đây là đạo ảnh chi cầu, các người đem linh hồn hoặc pháp tắc chi lực rót vào bên trong thủy cầu. Nương theo đây, dây nhỏ tại trung ương mà kéo dài ra. Nếu như dây nhỏ thoát ly khỏi thủy cầu mà nó không bạo tạc lộ tung, các người có thể kéo dài ra một xích, xem như hợp cách. Người nào không thể kéo dài ra một xích sẽ bị đuổi về, thị thần lạnh lùng nói ra. Năng lực khống chế linh hồn cùng pháp tắc chi lực càng mạnh, thường sẽ có thể lấy yếu thắng mạnh. Hơn nữa, đối với sự cảm ngộ linh hồn lực và pháp tắc chi lực càng ngày càng sâu khắc, thời điểm đạo ảnh chi cầu xuất hiện đã có một ít cường giả không thể chờ đợi được mà thử sức mình. Họ đưa tay đặt trên đạo ảnh chi cầu, một cỗ linh hồn lực lượng trong lòng bàn tay hướng cái dây nhỏ bên trong thủy cầu kéo dài ra. Nhưng không lâu sau, thủy cầu bành một tiếng bạo liệt lộ tung. Trên mặt bọn họ hiện ra thần sắc mờ mịt, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, và cũng chưa kịp tìm hiểu thì dưới chân của họ minh văn pháp trận hóa thành từng đạo ánh sáng màu trắng bao phủ tất cả, rồi vèo một tiếng, thân ảnh của mọi người đều từ từ biến mất không thấy gì nữa, bị dịch chuyển ra khỏi cửu trọng từ địa tầng thứ 7. Từng cường giả một cứ thử rót linh hồn lực vào, nhưng cứ như vậy, từng thân ảnh hóa thành đạo bạch quang rồi biến mất. Nhiếp Ly ngắm nhìn bốn phía, xung quanh đã mất đi mấy trăm người. Hắn biết rất nhiều cường giả còn chưa hiểu vì lý do gì thủy cầu bạo lộ. Sở dĩ gọi là đạo ảnh chi cầu là vì dây nhỏ bên trong thủy cầu nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy, phải dùng linh hồn lực cảm ứng mới có thể cảm giác được. Nhiếp Ly, thứ này phải làm như thế nào? Lục Phiêu nhìn Nhiếp Ly hỏi. Các người nhắm mắt lại, dùng pháp tắc chi lực cẩn thận cảm ứng là được rồi. Nhiếp Ly cười nói. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu rồi. Đỗ Trạch cặp mắt sáng lên, hắn rất là thông minh, một điểm gợi ý đã có thể thấu hiểu. Chậm rãi đặt tay bên trong thủy cầu, đem linh hồn lực rót vào. Người bị đào thải ngày càng nhiều, rất nhiều người sợ hãi đứng lên, bất quá cũng đã có người thông qua. Thường mình khống chế pháp tắc chi lực bên trong đảo ảnh chi cầu, kéo dài dây nhỏ ra hơn 3 xích, sau đó thủy cầu mới bành một tiếng nổ tung. Thấy một màn như vậy, vị thị thần đang đằng vân trên không khẽ gật đầu. Bên trong thế hệ trẻ tuổi vẫn còn có một ít người thiên phú không tồi. Sau khi thường mình kiểm tra xong, liền ngẩng đầu ngạo nghễ, nhìn thoáng qua đám Mộ Dạ cùng Hoa Hỏa. Thế hệ trẻ chỉ có Mộ Dạ và Hoa Hỏa cùng một số ít người có thể khiến cho hắn chú ý. Mộ Dạ đem pháp tắc chi lực rót vào bên trong thủy cầu, càng ngày càng ngừng, không kéo dài nữa. Lát sau, bành một tiếng, một xích. Thường Minh liếc nhìn Mộ Dạ, chỉ thấy Mộ Dạ mỉm cười đối với hắn. Thường Minh hừ lạnh một tiếng, hắn biết Mộ Dạ cố ý ẩn giấu thực lực. Mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn không đoán ra trình độ của Mộ Dạ. Hoa Hỏa cũng đưa tay đặt trên đảo ảnh chi cầu, rót pháp tắc chi lực vào. Pháp tắc chi lực không ngừng kéo dài, đạt tới ba xích, cũng mới bành một tiếng nổ tung. Thấy như vậy, lông mày của Thương Minh cau lại. Ít nhất năng lực khống chế pháp tắc chi lực, Hoa Hỏa không kém cỏi hơn hắn chút nào. Mộ Dạ và Hoa Hỏa đều là kình địch trong chuyến chạy đua trở thành đệ tử chân truyền của Minh Vực Trọng Khống Giả. Khảo nghiệm của nguyên một đám được công bố. Người có thể đạt tới một xích rất nhiều, nhưng đạt tới hai xích trở lên thì càng ít, đạt tới ba xích thì rất hiếm thấy. Khảo thí vô vị. Lưu chủ nhìn đảo qua đảo ảnh chi cầu, tay phải chậm rãi đặt trên đảo ảnh chi cầu, pháp tắc chi lực bắt đầu kéo một xích, hai xích, ba xích, đạt đến hơn bảy xích mới bành một tiếng nổ tung. Bất quá thời điểm yêu chủ khảo thí, xung quanh cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Bên trên bầu trời, thị thần nhìn thấy một màn như vậy, lông mày hắn khẽ nhướng, không nghĩ tới bên trong đám người này lại xuất hiện một siêu cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài như vậy, chỉ sợ Minh Vực Trưởng Khống Giả sẽ ngay lập tức chiếu cố vài phần. Lúc này, nhóm người Nhiếp Ly lần lượt bắt đầu khảo thí. Hạc hạc, tà pháp khống chế pháp tắc chi lực dài ra hơn hai xích, hai tay lục phiêu chống lạnh, hưng phấn không thôi, quả nhiên ta là thiên tài. Ta kéo dài ngoài hơn ba xích, các ngươi thì sao? Vệ Lam nhìn những người khác hỏi. Hơn ba xích, ta cũng vậy. Chu Thường Tuấn, Tiêu Tuyết đám người cùng nói. Ta hơn bốn xích, Lão Bảo nói. Nghe như vậy, mặt lục phiêu nhất thời đen lại, chính mình cùng với đám người kia là kém nhất. Bọn Vệ Lam đều đạt tới hơn ba xích, tên Lão Bảo xa lạ cũng tới bốn xích, còn Nhiếp Ly thì biến thái hơn. Hiền càng không phải nói, trong nội tâm lục phiêu cảm thấy phiền muộn, vì cái gì hắn luôn là kém nhất. Ba người các ngươi thì sao? Nhiếp Ly nhìn về Tử Vân, Tiểu Ngư Nghi và Đoạn Kiếm hỏi. Ta đạt hơn năm xích, Diệp Tử Vân suy nghĩ một chút nói. Ta cũng hơn năm xích, Tiểu Ngư Nghi hồi đáp. Thiên phú của các làng tương xứng, ta chỉ có hơn bốn xích, Đoạn Kiếm nói. Ta cũng đạt năm xích, Nhiếp Ly ngươi thì sao? Đỗ Trạch nhìn về Nhiếp Ly hỏi. Đỗ Trạch như vậy đã đạt tới năm. Nhiếp Ly có ngoài ý muốn, thiên phú của Đỗ Trạch không bằng Diệp Tử Vân cùng Ngưng Nhi. Nhưng suy nghĩ một chút, kiếp trước thiên phú của Đỗ Trạch cũng không cao, nhưng mà dựa vào sự thông tuệ của mình thì cố gắng đạt đến thành tựu phi thường cao. Ta chỉ hơn hai xích, Nhiếp Ly cười nói. Rốt cuộc cũng có người giống ta, Lục Phiêu lập tức bật cười. Tất cả mọi người như ngốc trệ liếc nhìn Lục Phiêu, tiếng cười của Lục Phiêu ngay lập tức cứng lại, lút vào. Hắn nhớ tới sự tình cũ chán nản, nhìn Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly, người luôn giả heo ăn thịt hổ, thật không đẹp tí nào. Lần khảo thí tại Thánh Lan Học Viện kia, Nhiếp Ly khảo thí giam 3 cái 100, khiến cho Thập Tú tức giận đến thổ huyết. Tiếc lần đó vẫn còn mới mẻ. Nhiếp Ly nhún vai. Kiếp trước, lúc hắn tu luyện đã sử dụng đạo ảnh chi cầu, chơi không biết bao nhiêu lần. Đối với bí quyết khống chế, Nhiếp Ly vẫn còn nhớ trong đầu. Năng lực khống chế không phải người bình thường có thể so sánh được. Bất quá khảo thí lần này mà hắn nói chỉ cần thông qua đã tốt. Lúc này, mặt trời không trung, vị thị thần liền quét qua đám người Đỗ Trạch, Diệp Tử Vân. Trong đôi mắt xẹt một tia chấn kinh. Bình thường thiếu niên thiên tài rất hiếm, ngàn dặm mới nhìn được một người, phi thường ít thấy. Làm sao cả một đám người cùng tụ tập đều là thiên tài hội tụ một chỗ? Nhiều cái hơn 5 xích, tuy rằng so với thanh niên đã kéo dài 7 xích kém hơn một ít, nhưng những người này rõ ràng tuổi nhỏ hơn, tương lai thành tựu khó có thể đánh giá. Ngoại trừ những người này, những gia chủ của các siêu cấp thế gia cũng khảo thí cho ra 3 xích, 4 xích, 5 xích cũng đều khó lường, nhưng có thể kéo dài ra 7 xích hầu như không có. siêu, siêu siêu. Những người không có thông qua khảo thí đều bị đưa trở về. Lúc trước có hơn 20 vạn người, nhưng trải qua một vòng sàng lọc đầu tiên tuyển chọn, chỉ còn lại có mấy nghìn người. Vị thị thần đối với kết quả như vậy vẫn là phi thường hài lòng gật đầu. Những người thông qua đệ nhất khảo thí, đi theo ta sẽ đem các người đến cửu trọng từ địa tầng thứ 8. Chỗ đó có người tiến hành khảo thí lần thứ 2. Vị thị thần nói vừa dứt lời, liền nghe âm thanh siêu siêu siêu. Tất cả thí sinh liền hóa thành từng đạo bạch quang biến mất. Cửu trọng từ địa tầng thứ 7 ngay lập tức trở lên trống rỗng. Sau một lát, vô số yêu vật bỗng nhiên xuất hiện. Đây mới chính là bộ dáng của cửu trọng từ địa tầng thứ 7. Vị thị thần bình tĩnh đứng yên trong hư không, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Không biết lần này chủ nhân có hay không tìm ra người thích hợp. Cửu trọng từ địa tầng thứ 8. Mấy nghìn cá nhân bỗng nhiên xuất hiện tại trong một mảnh cánh đồng bát ngát. Cánh đồng này bát ngát khắp nơi khô lứt, ánh lửa ngút trời, nóng rực sóng khí khắp nơi đều phóng ra. Ở nơi đây cường giả hắc kim trở xuống chỉ sợ sẽ bị sóng khí nóng rực thiêu cháy đến hầu như không còn. Diệp Ly đang suy tư cửu trọng từ địa đến cùng là địa phương nào. Diệp Ly có chút suy nghĩ và minh bạch, nơi đây hẳn chính là liệt diễm hoang nguyên. Lúc này trên bầu trời một vị thần khác cường đại lăng không đang đứng, toàn thân mặc kim giáp, một cái cánh màu vàng sau lưng, thân hình to lớn. Những thị thần này mặc dù chỉ là tu vị tứ thần, nhưng mà minh vực trưởng khống giả ban cho lực lượng khổng lồ, cho nên thực lực của bọn hắn căn bản không phải là cường giả tứ thần bình thường có thể so sánh được. Vị thị thần kia nhìn lướt qua mấy nghìn người, lạnh lùng nói: tuy rằng lần này tuyển chọn không giết người, nhưng mà cửa thứ hai này các người không cẩn thận sẽ biến thành phế vật bên trong. Mà hang nguyên này có một tòa hắc viêm chi tháp, tòa tháp này chính là một vị siêu cấp cường giả lưu lại. Tòa tháp này ẩn chứa vô thượng hắc viêm chi lực, bên trong sẽ xuất hiện các loại yêu thú. Tuy rằng những yêu thú này bị xiềng xích trói buộc, nhưng vẫn có thể phóng xuất ra lực lượng khổng lồ. Các ngươi phải trong tình cảnh này tu luyện 10 ngày, ai có thể tu luyện tới vô ngã tâm tình mới tính là qua. Nghe được thị thần nói như vậy, một ít truyền kỳ cường giả, thậm chí thứ thần cấp cường giả đều có điểm mê mang không biết làm sao. Vô ngã tâm tình đó chính là cái gì? Tu luyện trong hắc viêm tới vô ngã tâm tình sao? Có chút ý tứ. Lông mì của yêu chủ khẽ nhướng, hắn hướng xa xa nhìn lại. Ở phía cuối cánh đồng bát ngát kia, một tòa tháp cao sừng sững bốc lên liệt viêm màu đen. Đó có phải là hắc viêm chi tháp? Chương 243: Rèn luyện hắc viêm. Giữa cánh đồng mênh mông bát ngát, thân ảnh của hắc viêm chi tháp đứng sừng sững. Từng đạo hỏa diễm tỏa ra, khiến cho những nham thạch xung quanh cũng gần như là bị lung chảy ra. Đám người thường mình mộ dạ hoa hỏa nhìn thấy tòa tháp thì đều liếc nhìn nhau, trên mặt đồng dạng đều toát ra thần sắc không chịu thua kém. Thân là dòng chính của siêu cấp thế gia, đối diện với hắc viêm chi tháp đều cả đường nghe nói tới, cho nên tất cả đều muốn bước vào trong để tận mắt chứng kiến. Siêu siêu, lập tức ba đạo thân ảnh nhắm thẳng vào hướng hắc viêm chi tháp lao tới. Ngay sau đó, tất cả các cường giả của gia tộc khác cũng lập tức lao tới tòa hắc tháp. Càng tiến tới gần tòa tháp, càng cảm giác được tia nóng từ trong tòa hắc tháp tỏa ra. Lực lượng của hắc viêm này hoàn toàn bỏ qua tư vị mà tấn công thẳng vào bên trong linh hồn hải của mọi người. Chỉ một số ít có được linh hồn hải tương đối bền dẻo, vững chắc mới có thể chịu đựng. Nếu không thì dù là cường giả thứ thần cấp cũng hoàn toàn không thể chống lại việc bị hắc viêm thiêu đốt. Có một số người cảm giác được cỗ hắc viêm này căn bản không phải thứ mà bọn hắn có thể ngăn cản được, nên lập tức lùi lại không dám tiến thêm. Cũng có một số người mặc kệ việc bị hắc viêm thiêu đốt, cưỡng ép bản thân tiến vào bên trong. Kết quả là toàn thân liền bị hắc viêm thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhìn thấy một màn này, nội tâm của Nhiếp Ly không khỏi cảm thán một tiếng. Những cường giả này linh hồn hải không đủ vững chắc, cưỡng ép bản thân tiến vào bên trong hắc viêm tháp, chỉ có thể khiến cho bản thân bị hắc viêm tổn thương linh hồn, trực tiếp biến thành phế nhân. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua những người khác nói ra. Đám người Nhiếp Ly cũng nhanh chóng hướng về phía hắc viêm tháp mà đi. Đám người Thương Minh, Mộ Dạ, Hoa Hỏa là những người đầu tiên tiến nhập vào trong hắc viêm chi tháp. Ngay sau đó, những người khác cũng lần lượt tiến vào, có chừng 500-600 người, bởi vì không cách nào chịu được hắc viêm thiêu đốt nên bỏ cuộc lui ra bên ngoài. Càng tới gần hắc viêm chi tháp, đám người Nhiếp Ly liền cảm thấy từng tia sóng khí nóng áp bức đập thẳng vào mặt, trực tiếp đánh thẳng vào bên trong linh hồn hải. Nhiếp Ly liền cảm thấy linh hồn hải như bị thiêu đốt, nhìn thoáng qua những người khác hỏi: mọi người có sao không? Diệp Tử Vân lắc đầu: ta không sao. Tiểu Ngưng Nhi bên cạnh đáp: ta cũng vậy. Những người khác đều nhào nhào lên tiếng. Hắc viêm tuy cường đại, nhưng công pháp bọn hắn tu luyện thập phần cường đại. Vì vậy, tính bền dẻo của linh hồn bọn hắn tuyệt có thể coi là vạn người có một. Cho nên, hắc viêm nơi đây tuy rằng có thể làm cho bọn hắn cảm thấy một ít áp lực, nhưng còn chưa đến mức khiến cho linh hồn hải của bọn họ bị thiêu đốt giống như những người kia. Càng bước tới gần tòa hắc tháp thì tất cả mọi người mới thấy rõ được tòa hắc viêm chi tháp này có tổng cộng là 7 tầng nối tiếp nhau. Hỏa diễm ở dưới đáy có màu đỏ rực, càng lên cao thì màu sắc hỏa diễm càng trở lên tối lại. Ở tầng cao nhất, hỏa diễm có màu sắc đen như mực. Độ tinh thuần của hắc viêm ở trên tầng cao nhất kia làm cho Nhiếp Ly có cảm giác kinh hãi không thôi. Không biết là ai đã lưu lại hắc viêm chi tháp ở nơi đây, quả thực là phi thường cường đại. Cảm thụ được từng trận sóng nhiệt kéo tới, đoàn người liền lập tức tiến vào bên trong hắc viêm chi tháp. Bên trong tầng thứ nhất của hắc viêm chi tháp, nơi đây ngồi xếp bằng rất nhiều cường giả của các gia tộc lớn. Tuy nhiên, những người này mỗi khi muốn đến lên trên tầng trên thì linh hồn hải đều bị cảm giác như bị hắc viêm thiêu đốt, khiến cho bọn hắn không dám tiếp tục tiến lên lần tầng cao hơn. Vì vậy, tất cả tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tại tầng 1 của hắc viêm chi tháp để lĩnh ngộ ý cảnh. Bất quá, cũng có người ngược lại đang hướng thẳng tới hắc viêm chi tháp tầng thứ 2 mà đi. Đột nhiên, trên người Đoạn Kiếm bốc lên từng đoàn hắc viêm. Đoạn Kiếm, ngươi làm sao vậy? Mọi người cả kinh, lập tức quay lại hỏi thăm. Bọn hắn còn tưởng rằng Đoạn Kiếm giống như những người vừa rồi, linh hồn hải bị hắc viêm thiêu đốt. Chứng kiến hắc viêm bốc cháy trên người Đoạn Kiếm, các cường giả trong đại sảnh đa phần đều toát ra thần sắc thương cảm, nhưng cũng có vài người thần sắc hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn. Nhưng mà ngoài dự kiến, chính là trên mặt Đoạn Kiếm hoàn toàn không toát ra bất kỳ tia thần sắc nào gọi là thống khổ, trái lại lại cực kỳ hưng phấn. Nhìn thấy một màn này, gương mặt đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu liền trở nên ngốc trệ. Những kẻ bị hỏa diễm thiêu cháy là do linh hồn hải bị hắc viêm cháy rụi, tất cả đều phi thường thống khổ. Vì cái gì Đoạn Kiếm bây giờ có bộ dáng cực kỳ hưởng thụ? Đoạn Kiếm, ngươi không phải bị điên rồi chứ? Lục Phiêu nhìn Đoạn Kiếm nói ra. Đoạn Kiếm phiền muộn nhìn thoáng qua Lục Phiêu, lập tức nhìn về phía Nhiếp Ly nói: chủ nhân, ta không biết lý do gì mà dường như hắc viêm nơi đây đối với linh hồn hải của ta cực kỳ có lợi. Sau khi đi vào nơi đây liền phát hiện hấp thu càng nhiều hắc viêm, tốc độ tăng lên của linh hồn hải càng nhanh. Đoạn Kiếm mang ra vẻ mừng rỡ nói. Nhiếp Ly gật đầu. Đoạn Kiếm có được huyết mạch truyền thừa của hắc long, hắc long chính là người có thể hoàn toàn khống chế điều khiển hắc viêm. Vì vậy có thể nói Linh hồn hải của Đoạn Kiếm tại nơi này đúng như là cá gặp nước. Đoạn Kiếm toàn thân bị hắc viêm thiêu đốt, chẳng những không phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như người khác, ngược lại còn làm ra bộ dáng cao hứng vui vẻ, làm cho những cường giả khác đang ngồi xếp bằng tu luyện nhìn thấy đều ngây dại. Tên giao hạ toàn thân bị hắc viêm thiêu đốt đến tuột cùng là ai? Tại hắc viêm chi tháp tầng thứ nhất, đoàn người Nhiếp Ly căn bản không cảm thấy áp lực gì, vì vậy mọi người thương nghị trong chốc lát liền nhắm thẳng hướng cầu thang hắc viêm chi tháp tầng 2 mà đi. Nhiếp Ly đi đầu, vì vậy cảm nhận được hắc viêm càng ngày càng nóng, nhưng những bậc thang này càng bước lên cao thì hắc viêm càng mãnh liệt, khiến cho Nhiếp Ly không khỏi phải tiến hành phòng ngự linh hồn hải. Trong số mọi người chỉ có Đoạn Kiếm là phi thường nhẹ nhõm, càng lúc càng bước nhanh, hắc viêm càng thuần túy, đối với việc tu luyện của hắn tục càng có lợi. Thời điểm đoán người Nhiếp Ly bước vào hắc viêm chi tháp tầng thứ hai, lập tức ánh mắt của các cường giả bên trong lập tức đổ dồn về phía đám người Nhiếp Ly. Có thể bước vào hắc viêm chi tháp tầng thứ hai cũng chỉ còn 200-300 người, mà 200-300 người này có thể nói là toàn bộ tinh anh của Minh Vực. Giữa bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có nhận biết nhau, nhưng mà đối với đám người Nhiếp Ly vô cùng lạ lẫm. Bất quá đại đa số mọi người đều nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình lại. Hắc viêm bên trong tầng thứ hai thực sự đã khiến cho bọn hắn cảm giác vô cùng to lớn, áp lực. Vì vậy bọn hắn cũng không muốn phí tâm tư đi điều tra thân phận của đám người Nhiếp Ly. Bọn người Thương Minh, Mộ Dạ cùng Hoa Hỏa nhất thời cũng không dám tiến lên tầng trên, vì vậy nhanh chóng tìm một địa phương yên tĩnh, xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đám người Nhiếp Ly cũng đồng dạng tập trung tại một chỗ, chuẩn bị ngồi xuống xếp bằng để cô đọng linh hồn hải. Bỗng như cảm giác được điều gì, Nhiếp Ly hướng về ánh mắt một chỗ cách đó không xa, chỉ thấy ở đó một thanh niên yêu dị đang ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt khiến người khác nhìn vào có cảm giác giống như mắc bệnh trong người. Hai con mắt xuất hiện tơ máu từ trên người thanh niên yêu dị này. Nhiếp Ly cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, áp lực từ cỗ lực lượng này tỏa ra vượt xa những kẻ đang có mặt ở đây. Ở bên kia, thanh niên yêu dị dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, hướng về Nhiếp Ly nhìn lại. Song phương liếc mắt nhìn nhau trong giây lát, sau cùng thanh niên yêu dị kia liền nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tại bên trong hắc viêm tháp, nếu có thể thì tất cả cố gắng tránh né phát sinh xung đột với nhau, bởi vì chỉ riêng đối kháng với hắc viêm đã phi thường khó khăn. Nếu như phát sinh giao đấu thì cả hai bên tùy thời có thể bị hắc viêm thôn phệ. Dù chỉ nhìn nhau trong thoáng chốc, nhưng Nhiếp Ly cảm nhận được trên người đối phương tỏa ra địch ý, vì vậy liền cảnh giác hơn vài phần. Chủ nhân, các người cứ an tâm tu luyện a. Đoạn Kiếm nhìn về phía đám người Nhiếp Ly nói ra. Bên trong hắc viêm chi tháp, hắn không cần ngồi xếp bằng tu luyện giống đám người Nhiếp Ly cũng có thể khiến tu vị tăng lên. Lực lượng của hắc viêm không chỉ giúp cho linh hồn hắn của hắn tăng trưởng, mà còn tác dụng giúp hắn rèn luyện nhục thân. Có Đoạn Kiếm ở một bên trông coi, quả thật là an tâm hơn nhiều. Lúc này Nhiếp Ly cùng với những người khác đều khẽ gật đầu, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Nhiếp Ly nhanh chóng cảm thụ lấy tin tức khí nóng của hắc viêm xung quanh. Ở kiếp trước, hắn đã biết rõ cảnh giới vô ngã đến tuyệt cùng là loại cảnh giới gì. Chẳng qua, ở cái loại này không có điều kiện để tu luyện mà thôi. Hiện tại đã có hắc viêm trợ giúp, xác thực nếu muốn tu luyện thì càng dễ dàng hơn. Hắc viêm chậm chậm tiến trong cơ thể Nhiếp Ly, mỗi một bộ phận bên trong được hắc viêm không ngừng rèn luyện từng chút một, khiến cho thân thể ngày càng mạnh khỏe hơn. Bên trong linh hồn hải của Nhiếp Ly có ba loại pháp lực chi tắc. Dưới tác động của hắc viêm, cả ba loại không ngừng bành trướng. Mặc dù ba loại pháp tắc chi lực bất đồng, nhưng dưới sự khống chế của Nhiếp Ly lại giống như là nước sông không phạm nước giếng, hoàn toàn tách biệt nhau và không ngừng cô đọng lại. Thời gian dần qua, Nhiếp Ly chậm rãi tiến nhập vào trong trạng thái vô ngã. Ở cái loại trạng thái này thì cảm giác bị hắc viêm thiêu đốt tựa hồ là giảm đi rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, tu vị của Nhiếp Ly không ngừng được củng cố vững chắc tại cảnh giới hắc kim ngũ tinh, bắt đầu cho việc trùng kích truyền kỳ cảnh giới. Từ hắc kim ngũ tinh đến truyền kỳ là cửa ải khó khăn đầu tiên trong quá trình tu luyện. Bất quá, Nhiếp Ly tu luyện chính là thiên đạo thần quyết, lại có được chân ngôn của Không Minh Đại Đế. Dưới việc không ngừng thúc giục ba loại pháp dựng tắc chi lực, chỉ trong chớp mắt bích trướng, truyền kỳ cảnh giới bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Tu vị của Nhiếp Ly lập tức khi bước vào truyền kỳ cảnh giới sẽ đạt tới một bước đột phá thật lớn. Bên trong hắc viêm chi tháp tầng thứ 2, ngoại trừ Đoạn Kiếm gia, tất cả mọi người đều lặng yên xếp bằng tu luyện. Bên trên bầu trời của ngoài hắc viêm chi tháp, một vị cường giả mặc hắc kim giáp thị thần lặng lặng nhìn xuống. Trong số những kẻ này có một số tên cũng khá thú vị. Vị kim giáp thị thần đối với mọi chuyện xảy ra bên trong hắc viêm chi tháp dường như đều nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người Đoạn Kiếm, cuối cùng dừng lại trên người thanh niên yêu dị kia. Trong số tất cả mọi người thì tên này coi bộ là có kẻ thiên phú mạnh nhất. Bất quá cũng có một số tên so ra không thua kém hổ lắm. Ánh mắt của vị kim giáp thị thần đảo qua trên người Nhiếp Ly cũng không dừng quá lâu, liền chuyển sang những người bên cạnh. Bởi vì xét về thiên phú thì đám người Diệp Tử Vân, Tiểu Ngư Nhi bên cạnh Nhiếp Ly so ra Nhiếp Ly vẫn kém hơn một chút. Trong lúc ngồi tu luyện, Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn hải của đám người bọn hắn dần liên kết với nhau, hình thành một cái linh hồn pháp trận giống như một vòng xoáy không ngừng cắn nuốt hắc viêm chi lực, khiến cho thực lực tất cả mọi người không ngừng tăng lên. Tu luyện bên trong hắc viêm chi tháp lần này là cơ hội giúp cho tu vị bọn hắn tới cảnh giới mới. Đó chính là cảnh giới mà vô số người của Quang Huy Chi Thành mơ ước. Chương 244 Thiên Lân Yêu Thú. Ngay trong lúc đám người Nhiếp Ly đang tu luyện, thân ảnh của yêu chủ chậm rãi đứng lên. Chứng kiến yêu chủ đứng lên, Đoạn Kiếm bỗng dưng nắm chặt hắc viêm kiếm trong tay, lạnh lùng chăm chăm nhìn vào yêu chủ. Tùy thời đều có thể chuẩn bị chiến đấu. Trước đó, thời điểm thanh niên này cùng Nhiếp Ly đối mặt, trong đôi mắt của hắn đã thoáng hiện lên một tia địch ý, đã bị hắn bắt được. Thanh niên yêu dị này thực lực sâu không thể lường, tuyệt đối đạt đến cấp thứ thần. Bất quá yêu chủ chỉ là nhàn nhạt liếc qua Đoạn Kiếm, sau đó im lặng hướng về phía cầu thang tầng thứ 3 mà đi. Chứng kiến hành động của yêu chủ, Đoạn Kiếm liền thở dài một hơi. Hắn cảm giác được thực lực của đối phương không đơn giản. Nếu quả thực động thủ, hắn căn bản không lựa phần nắm thắng. Bất quá, nếu như mục đích của đối phương chỉ là tiến về tầng 3 của hắc viêm chi tháp thì tận lực tránh xung đột với đối phương là cách tốt nhất. Ngay tại lúc yêu chủ chuẩn bị khởi hành cách đó không xa, Thương Minh cũng chậm chậm đứng lên. Cử động của hắn cùng yêu chủ đều giống nhau, đó là bước tới tầng thứ 3 của hắc viêm chi tháp. Thương Minh dùng ánh mắt thù địch liếc nhìn yêu chủ. Hắn cảm giác được thực lực yêu chủ không hề thua kém hắn, cho nên hắn cũng không chủ động tìm phiền toái với yêu chủ. Chẳng qua, con người của Thương Minh vốn là kẻ tranh cường háo thắng, vì vậy tới bây giờ, việc gì hắn cũng muốn đứng đầu cả. Cho nên hắn so với yêu chủ thì bước nhanh hơn một bước chân, nhất định phải bước vào hắc viêm chi tháp tầng thứ 3 nhanh hơn so với yêu chủ. Yêu chủ khẽ nhướng mày, bất quá hắn cũng không muốn cùng Thương Minh tranh giành, chỉ lặng lặng bước theo phía sau. Hai người nhắm thẳng vào phía cầu thang lầu một đường mà bước đi. Theo thời gian dần biến mất tại cuối nơi thang lầu. Rất nhiều người thì việc bước lên tầng thứ 2 của Hắc Viêm Chi Tháp đã phi thường khó khăn, huống chi bước lên tầng thứ 3. Đang mọi người đang nhìn cả hai thì đồng dạng cũng có mấy người nữa đứng lên, đó chính là đám người Mộ Dạ, Hoa Hỏa cũng đều hướng lên Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 3. Một vài gia chủ của siêu cấp thế gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại tầng 1. Tuy rằng trong số bọn họ có rất nhiều người tu vị mạnh hơn đám người Thương Minh, nhưng mà Hắc Viêm bên trong Hắc Viêm Chi Tháp không phải dựa vào tu vị có thể vượt qua, chỉ cần phải có là linh hồn phi thường cường đại mới có thể vượt qua được. Lần lượt có mấy người đứng thẳng lên tiến về Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 3. Linh hồn của Nhấp Ly hiện đang tiến nhập vào một cảnh giới mờ ảo, huyền diệu khó giải thích. Vô cực bản vô thủy phương vô tận. Những lời này không ngừng vang lên bên tai Nhấp Ly, phảng phất giống như pháp quyết thúc giục, khiến cho linh hồn hải của Nhấp Ly giống như một thân cây không ngừng lớn mạnh. Mà phía trên thân cây chính là một thân ảnh của một đóa hoa. Đóa hoa này thân hình đầy đặn, dường như tùy lúc có thể lở ra vậy. Oanh oanh, dưới sự thúc giục của pháp quyết, ba loại pháp tắc chi lực giống như là sóng biển không ngừng đánh thẳng vào bích chứng của cảnh giới truyền kỳ. Ông bên trong linh hồn hải, tất cả các pháp tắc chi lực giống như là đê vỡ, điên cuồng quét qua bốn phía. Một cỗ chấn động cường đại như là cuồng phong đánh thẳng vào đem bích chứng của cảnh giới truyền kỳ chia năm xẻ bảy. Các pháp tắc chi lực giống như là thủy triều không ngừng tràn ngập bên trong linh hồn hải của Nhấp Ly, thậm chí còn tràn ra hướng về phía đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngương Nhi. Lực lượng này thực sự là quá mênh mông rồi. Tuy rằng cảnh giới của Nhấp Ly chẳng qua chỉ là từ Hắc Kim Ngũ Tinh tiến vào truyền kỳ cảnh giới, nhưng mà độ hùng hậu của pháp tắc chi lực thì so với người bình thường sợ là nhiều hơn gấp mấy lần. Pháp tắc chi lực vừa tiến tới lập tức tràn ngập bên trong linh hồn hải của đám người Diệp Tử Vân. Đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi đang lúc tu luyện nên cảm thấy pháp tắc chi lực mênh mông cuồn cuộn tiến vào trong linh hồn hải, khiến không khỏi nhíu mày lại. Linh hồn hải của bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được pháp tắc chi lực khổng lồ như vậy. Dưới áp lực đó, linh hồn hải của bọn họ không cách nào khống chế việc bị khuếch trương ra. Hồi lâu, đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi dần mở mắt, tất cả mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Đại lượng pháp tắc chi lực từ chỗ Nhấp Ly tràn đến quả thực làm cho người khác không cách nào tiếp nhận nổi. Bất quá cũng khiến cho tư vị bọn họ tăng lên. Tử Vân, Ngưng Nhi cùng Đỗ Trạch đã trực tiếp tấn đến truyền kỳ nhị tinh cảnh giới. Đám người Lục Phiêu cũng đạt đến truyền kỳ nhất tinh. Nhìn Nhiếp Ly vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện, bọn hắn đám người kia đều trong lòng sợ hãi. Thể tích linh hồn hải của Nhiếp Ly thực sự quá kinh khủng. Chỉ sợ lực lượng tràn ra cũng đủ để tràn ngập linh hồn hải bọn họ. Nếu như không phải là linh hồn hải của bọn họ tương đối vững chắc, nói không chừng đã bị lộ tung. Nhấp Ly ra hỏa này quả thực là quá biến thái. Bên cạnh Lục Phiêu thiếu nữa nói ra, vừa rồi có pháp tắc chi lực kinh khủng này, thiếu chút nữa là lấy luôn cái mạng của hắn a. Nhấp Ly bỗng mở mắt, trong đôi mắt thần quang nở rộ. Hắn hôm nay đã chính thức bước vào truyền kỳ cảnh giới. Bản thân nắm ba loại pháp tắc trong tay, coi như là đối mặt với cường giả thứ thần cấp cũng không chút thua kém. Thậm chí Nhiếp Ly cũng biết sức chiến đấu của hắn thực sự đã đến mức độ nào. Chúng ta cũng tới Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 3A. Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Khí tức kinh khủng từ trên người Nhiếp Ly tỏa ra đã kinh động đến tất cả các cường giả thứ thần cấp cùng tầng, khiến cho bọn họ không khỏi nhíu mày, trong đôi mắt toát lên vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ lồng hậu. bọn hắn cảm giác được từ trên người Nhiếp Ly tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, khiến cho bọn hắn cảm giác không cách nào ngăn cản. Cái này tuyệt đối không thể chiêu trọng. Đây là những thứ suy nghĩ đầu tiên trong đầu của những người này. Bọn người Nhiếp Ly dưới cái nhìn của những cường giả này bước thẳng về Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ ba mà đi đến. Bên trong Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ ba là một không gian có phạm vi hơn 10 mét. Thời điểm đám người Nhiếp Ly bước vào tầng, lập tức một tiếng cuồng gạo lộ dội thẳng vào trong tai tất cả mọi người. Âm thanh kinh khủng kia khiến cho mọi người lập tức biến sắc, mà nghĩ dường như muốn chấn nát. Lúc bọn hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên vách tường Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ ba khóa sắt rậm rạp chẳng chỉ giống như mạng nhện. Tại trung tâm của những khóa sắt là thân ảnh của một đầu yêu thú cực lớn đang không ngừng phẫn nộ gào thét. Con yêu thú này phát hiện có người liền điên cuồng dãy giụa để thoát ra ngoài, nhưng ngay lập tức minh văn bên trên khóa sắt bộc phát ra tia sáng chói mắt. Một cỗ lực lượng cường đại đem thân thể khổng lồ của nó bắn đập mạnh vào vách tường. Nhiếp Ly ngẩng đầu lên, con yêu thú này có điểm giống lòng, lại có điểm giống hổ. Trên đầu mọc ra sừng nhọn, toàn thân che kín vảy màu đen. Nhiếp Ly, đây chính là yêu thú gì? Tử Vân có chút kinh hãi hỏi thăm. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được trên người con yêu thú này tràn ngập lực lượng lôi hệ cùng hỏa hệ. Đám người Lục Phiêu đều bị sợ tới mức toàn thân run rẩy. Đối diện với uy thế kinh người từ con yêu thú này tỏa ra, làm cho bọn hắn cảm giác được một loại áp lực kinh khủng. Nếu như không phải là đang bị xiềng xích vây khốn, thì chỉ sợ tất cả bọn hắn cũng liên thủ lại không phải đối thủ của nó. Tuy rằng yêu thú này hiện tại bị xiềng xích trói chặt, nhưng mà tùy thời đều có thể thoát khỏi trói buộc, cho nên bọn hắn cũng không dám khinh thường. Đỗ Trạch cùng Đoạn Kiếm đều xuất ra vũ khí, tùy thời nên chiến. Chứng kiến con yêu thú này, Nhiếp Ly lờ nụ cười nói ra: Đỗ Trạch, lần này ngươi gặp đại cơ duyên rồi đấy. Đại cơ duyên? Đỗ Trạch có chút nghi hoặc nói ra. Ánh mắt của Nhiếp Ly rơi vào trên người con yêu thú này, khẽ mỉm cười nói: Con yêu chú thú này chính là Thiên Lân yêu thú. Nguyên lai là Thiên Lân yêu thú. Lục Phiêu nhãn tình sáng mắt nhìn đầu Thiên Lân yêu thú nói ra: Thiên Lân yêu thú là thứ gì? Diệp Tử Vân cùng Ngưng Nghi có điểm nghi ngờ nhìn Nhiếp Ly, Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch. Linh hồn hải của Đỗ Trạch có hình thái là Thiên Lân lôi vân, cùng loại với Thiên Lân yêu thú. Vì vậy có thể nói đầu Thiên Lân yêu thú này thích hợp để cho thành yêu linh của hắn nhất. Nhiếp Ly ở một bên giải thích. Nghe được lời Nhiếp Ly, mọi người rốt cuộc đã minh bạch vì cái gì Nhiếp Ly nói Đỗ Trạch có được đại cơ duyên. Đỗ Trạch cũng biết yêu linh của Thiên Lân yêu thú là thích hợp với mình, nhưng hắn vốn không biết Thiên Lân yêu thú có hình dạng như thế nào, cho tới nay mới là lần đầu tiên thấy được. Thế nhưng đầu Thiên Lân yêu thú này quá mức cường đại, coi như là bị trói chặt bên trong quá sắt thì bọn họ cũng không ai dám tới gần. Lại không phải nói tới việc đem nó đi giết để đoạt lấy yêu linh. Thiên Lân yêu thân hình cao tới 5-6 mét, tựa như một chiếc chuông đồng, trên cơ thể không ngừng tỏa ra từng đạo lôi điện, đặc biệt là đôi mắt, làm cho bất cứ ai nhìn đều xuất hiện cảm giác uy hiếp đáng sợ. Nó căm tức đi tới đi lùi vài bước, mắt nhìn xuống đám người Nhiếp Ly, không những khóa sát đằng sau không ngừng khẽ động. Trước đó nhiều người bước vào Hắc Viêm Tháp tầng thứ ba, như vậy sẽ không bị nó ăn thịt hết chứ? Lục Phiêu khiếp sợ nhìn Thiên Lân yêu thú nói ra. Đầu Thiên Lân yêu thú này còn đang bị khóa chặt, trói buộc, nói như thế nào có thể ăn thịt người? Đỗ Trạch liếc Lục Phiêu nói ra. Những người khác có thể là không cách nào tại tầng này tu luyện, cho nên có thể đã đi tới tầng khác. Nhấp đi, theo ngươi, Thiên Lân yêu thú này đạt cấp bậc gì? Lục Phiêu tràn ngập tò mò mở miệng hỏi. Đầu Thiên Lân yêu thú này hẳn là còn chưa trưởng thành, cho nên quá sắt mới có thể trói buộc được nó. Một khi Thiên Lân yêu thú thực sự trưởng thành, cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới gì ta không nói, chỉ sợ các người cũng không hiểu. Linh thần được xem như là cường giả cấp bậc thiên mệnh, phía trên thiên mệnh còn có thiên tinh, thiên chuyển, long đạo, vũ tông. Thiên ân yêu thú thiên phú kém nhất cũng có thể tới long đạo lục trọng cảnh giới trở lên. Nghe được lời Nhiếp Ly nói ra, cả bọn đều không khỏi ngẩn người. Như thế nào trên linh thần còn nhiều cảnh giới như vậy? Bọn hắn nguyên lai tưởng linh thần đã là tồn tại mạnh nhất. Trước đó, sở dĩ Nhiếp Ly không nói cho bọn họ biết cảnh giới trên linh thần là bởi vì lúc đó bọn họ vẫn chưa tới cảnh giới truyền kỳ. Biết trước cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối với Long Khu dưới vực mà nói, thì cảnh giới truyền kỳ bất quá chỉ là vừa đặt chân vào quá trình tu luyện mà thôi. Tuy rằng trước mắt đầu tiên lân yêu thú này vẫn chưa trưởng thành, nhưng mà rõ ràng tiềm lực của nó vô cùng lớn. Nghĩ đến việc có thể cùng yêu linh theo lân yêu thú, khiến nội tâm của Đỗ Trạch rung động không thôi. Nhấp ly trầm mặc một chút. Tuy rằng Đỗ Trạch cũng đã dung hợp với một yêu linh thần cấp, tuy nhiên nó không có cách nào có thể so sánh được với yêu linh của thiên lân yêu thú. Huống hồ yêu linh của thiên lân lại có độ hòa hợp linh hồn hải với Đỗ Trạch cực cao. Đỗ Trạch là huynh đệ của Nhiếp Ly, hiếm có cơ hội có thể giúp Đỗ Trạch đạt được yêu linh của thiên lân yêu thú thế này, Nhiếp Ly tuyệt không bỏ qua. Nhưng mà hiện tại đầu thiên lân yêu thú cũng không phải dạng vừa đâu, sức mạnh của thiên lân yêu thú không phải nghi ngờ. Dù chưa trưởng thành thì chỉ sợ không phải cường giả tứ thần cấp bình thường có thể chống đỡ được. Nhiếp Ly, ngươi thực sự chuẩn bị đối đầu với thiên lân yêu thú này sao? Vũ Diễm ngồi trên vai Nhiếp Ly có chút lo lắng hỏi hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.